Chương 880, năm xưa, 6.000 đại trương thủ sở sản phi thư bạn hòa thị bích. Âu nghẹn ngào nuốt vân âm thanh, theo ở khắp mọi nơi gió, phiêu tán đến khắp nơi đều là, Lư Duyệt cảm thấy, cái này giống tâm tình của nàng bảy không lại tắm rơi. Kia không thể nào là mộng nàng cố gắng lâu như vậy, liều mạng lâu như vậy hết thảy, kỳ thật bất quá là hoa trong gương trăng trong nước. Ngươi đang làm gì đâu vân âm thanh bên trong kia tán không đầy đủ lưu niệm cùng bất đắc dĩ. Để đi tìm tới lạc tịch nhi phi thường không hiểu, nàng tại đáy biển vội vàng thăng cấp địa mạch, loay hoay một thân là mồ hôi, như thế nào ngốc trong nhà bất động Lư Duyệt, ngược lại sẽ chạy đến nơi đây xuân đau thu buồn đứng lên. Loại tình huống này thật muốn không được, sớm biết còn không bằng để nàng xuống dưới làm việc đâu. Nhớ nhà phải là nhớ nhà, ngươi liền hướng trên người ta dựa dựa đi nàng ngồi vào bên người nàng lúc, hào phóng cho nàng một cái bả vai, kỳ thật ta cũng nhớ nhà. Ta nghĩ ta ca lạc tịch nhi rất sầu, anh của nàng lạc thiên ý tư chất không kém, 3.000 giới vực thiên đạo viên mãn, nếu như hắn có thế thêm chút sức, nên có thể bay lên. Nhưng ca ca lại là cái người đần, bởi vì sợ tâm ma kiếp, kia nguyên anh kết được, toàn bộ nguyên thần tông người đều thay hắn gấp đến độ hoảng. Nếu không phải Lư Duyệt bức một cái đáng hận hiện tại các nàng cách xa như vậy, nghĩ bức cu nở dê bức không thành, cũng không biết đời này còn có thể hay không gặp một lần. Lư Duyệt. Ngươi so với ta hạnh phúc, lạc tịch nhi không biết thiết nhân này hôm nay phát ra cái gì điên, chỉ có thể giúp đưa nói sang chuyện khác, cốc lệnh tắc nhiều liều A đã là hóa thần, ta đoán tốc độ của nàng, không cần 1.000 năm, nhất định có thể bày thăng lên tới. Lư Duyệt thiên lặng thả ra trong tay huân. Vạn ngữ nghìn lời không chỗ có thế tố, nàng chính là muốn cho chính mình người đáng thương sinh, thương tâm một hồi, thương tâm xong, suy nghĩ tiếp triệt, như thế nào bảo vệ chính mình một đầu mạng nhỏ. Ngắn ngủi mấy trăm năm, nàng tại cái này hẳn là hai thế giới địa phương, lại kết không ít cửu gia. Đầu tiên là âm tôn, lại là sư hồng người, lại là vượt ngoại sản phong, tuy rằng trời bức còn chưa có đi ra, có thế nàng cảm thấy, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lư Duyệt kỳ thật nghĩ tới, mở y cao y na y đồ vật, tại bách linh đặc thù thiên đạo dưới, cầm nàng không có cách nào về sau, nhất định sẽ đem sở hữu thù sở hữu hận, đều tại ra bách linh về sau. Hướng nàng một cái dưới báo. Bởi vì thế, nàng thậm chí liền thân bên cạnh lạc tịch nhi an nguy đều suy tính lại cân nhờ ở cờ, khuyên nàng thêm luyện pháp bảo. Chính nàng Lư Duyệt chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy thê thảm ngay cả bách linh bĩu môi đạp không đi ra. Vì ta đã nói với ngươi đâu, cho cái tiếng vang được hay không lạc tịch nhi không biết nàng này nhất thời yếu đuối từ đâu mà đến, chỉ có thể lại chuyển chủ đề. Ta cho ngươi biết ta, biển bà nói, nhân mã của nó trên liền muốn tới. Ngươi đừng nghĩ cho nàng giả chết. Lư Duyệt khỏe miệng có quắp một chút. Ta hỏi qua, nghe nói có nà mờ đờ ơ mờ lớn cực phẩm gió tinh đâu. Nghĩ đến vật kia, lạc tịch nhi nhịn không được mặt ma y hơ nờ hơ, vật kia thêm vào hỏa ngục trong kiếm, dùng thật tốt, âm mấy người, tuyệt đối không có vấn đề. Thật ra dô y cực phẩm gió tinh tuyệt đối là bảo bối, nghe nói thêm vào pháp bảo bên trong, có thể để pháp bảo nhiều một hạng thuấn di thuộc tính. Lư Duyệt rốt cục nhìn thẳng vào tới. Để tốc độ, như lại thêm thuấn di, nàng có phải hay không cũng có thể nhiều một phần lực lượng ánh sáng độn chi thuật tuy rằng QNZ lợi hại, có thế nàng chưa từng giấu giếm được người khác, người hưu tâm không cần tra đều biết, tranh đối điểm này, cho nàng thiết lập tử lộ, cũng không phải làm không được. Đương nhiên lạc tịch nhi thật cao hứng, nha đầu này cùng Triều Trăm là bằng hữu, Triều Trăm lại cùng Biển Bá là bằng hữu, bằng không, không được nói cực phẩm gió tinh. Coi như tại bạo phong hải nơi rách nát này chuyển cái 100 năm, cũng không cũng có thể được đến một khối phổ thông gió tinh. Đây là Biển Bá tự mình nói, nàng lợi hại như vậy yêu vương, làm sao có thể gạt người kia đi thôi. Lư Duyệt chủ động đứng lên, nàng không phải nói, chúng ta có thể tự do đưa ra một vài thứ sao gió tinh chỉ có ngại ít, sẽ không ngại nhiều. Cho dù là phổ thông, thêm vào pháp bảo bên trong, QNZ so với người bên ngoài nhiều chút lực lượng. Ai nha nha ta liền chờ ngươi câu nói này đâu. Hưng phấn giao dịch các nàng không biết, lúc này Bách Linh Quốc, bởi vì trăm linh thạch quận tăng trưởng, lại là một phen chấn động. Kỳ quái, không có tăng trưởng, thế nhưng là nó như thế nào bản đà tại hư hư thật thật tại lung lay nửa ngày, nguyên bản cho rằng sẽ lần nữa tăng trưởng, ai ngờ nhưng vẫn là như thế. Hưng phấn dùng tiêu xích lượng qua tứ đại chấp sự, trong lòng không nói ra được thất lạc. Đương nhiên sẽ không tăng trưởng. Bất quá lần này yêu duyên lại mặt mũi tràn đầy ý mừng, các ngươi không thấy được bản đa nơi này, cả càng thêm chân bóng chút sao. A đây là có chuyện gì? Tứ đại chấp sự kiểm tra qua đi, đồng loạt nhìn về phía hắn. Chỗ này, nếu như đoán không sai, hẳn là Bạo Phong Hải. Yêu Duyên Ái Ngại vớt ve trước kia nhất thô giáp địa phương, 7 ngày trước, Đường Thư báo cáo, bọn họ muốn mượn Lưu Duyệt đánh xuống vực ngoại Sàm Phong thần hạch, thăng cấp Bạo Phong Hải địa mạch. A đại biểu tứ đại tiên vực 4 vị chấp sự, đầu tiên là ngạc nhiên, sau là kinh hỉ, nhóc con nhóm đều có thể nghĩ đến thăng cấp địa mạch, đó có phải hay không đại biểu, thí luyện vực ngoại Sàm Phong gió chu, đã toàn bộ đền tội. Đây là từ xưa đến nay không có đại thắng. Yêu Duyên hướng bọn họ cười toe toét cái miệng, lấy ra một quả ngọc giản, nơi này có điều có tham dự vòng vây vực ngoại Sàm Phong, tham dự thăng cấp địa mạch tu sĩ danh sách tứ đại tiên vực đều có, các ngươi phân biệt phục chế một lần, từng người báo cáo đi. Hắn muốn hướng tiên minh báo, bọn họ cũng muốn hướng từng cái tiên vực báo. Dạng này đại thắng, lại nhiều ban thưởng, đều không gọi nhiều, liên tiếp 2 tháng không có động tĩnh Bách Linh Cốc, sớm đã bị người nhiều đa tâm chú ý tới. Tuy rằng đoán được Yêu Duyên tại nghẹn cái gì đại chiêu, nhưng khi cái này đến cái khác để trói long không dám nghĩ tin tức, từ nơi đó đập tới thời điểm, lao đầu vẫn là kích động. Không có đại thắng, không có đại thắng, a ha ha ha ha ha. Ngoài điện truyền đến lao hưu vui sướng tiếng cười, trói long mang mang nên tiếp. Vốn dĩ lần trước không bờ nổi điên, cũng là bởi vì thu được thí luyện gió chu biến mất tin tức. Nu Y Nam lao đầu kéo lại hắn, đi một chút, chúng ta đi Âm Phong Hạp Cốc nơi đó, thật tốt cười cái 3 ngày. Phốc, trói long vốn là rất cao hứng, bị lao hữu này sáng ngời muốn đi làm giận bộ dạng, làm được rốt cuộc không nín được, ha ha, tốt chúng ta đi Âm Phong Hạp Cốc cười hẳn cái 3 ngày. Những cái kia thí luyện gió chu mỗi một lần bại lộ về sau, đều muốn tại Bách Linh nhấc lên gió tanh mưa máu, mặc kệ cuối cùng bị như thế nào đè xuống, bọn chúng đã từng mang cho Bách Linh, mang cho bọn hắn đau xót, đều dừng ở trong trí nhớ, luôn cu nở dê xóa bỏ không xong. Xương ý đâu, đem xương ý cu nở dê kêu lên. Nu Y Nam lão đầu mang theo linh lực thanh âm, vang ở toàn bộ trụ sở. Xương ý, mau theo chúng ta cùng một chỗ, đi Âm Phong Hạp Cốc khoe khoang khoe khoang. Khoe khoang nếu nói bất ngờ động, kia là ra dô y thế, nhưng là xương ý cố đè xuống bước chân của mình. Hai vị tiền bối tự đi đi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Lúc này khoe khoang được càng lợi hại, tương lai cho Lưu Duyệt mà nói, nguy hiểm cũng liền càng lớn. Không, xương ý ở trong phòng chuyển một cái vòng tròn, trong lòng phi thường minh bạch, mặc kệ khoe khoang không khoe khoang, những cái kia thối gió, đều khó có khả năng lại bỏ qua Lưu Duyệt. Ta đem sự tình xử lý xong, sau đó liền đi. Đã phòng không được, trước tiên đem bọn chúng tức hộp máu lại nói. Ha ha ha, vậy chúng ta chờ ngươi, còn có ai nghĩ khoe khoang một khối tới. Mới đến chiến trường, liền thu được tốt như vậy tin tức, Nu Y Nam lão đầu kỳ thật đã cao hứng choáng, cho tới bây giờ chỉ có bọn chúng khí chúng ta, lần này, chúng ta cũng tốt tốt khí khí bọn chúng. Tuy rằng một ít Ngọc Tiên cũng muốn đi theo đến một chút náo nhiệt, có thể không nhai ngày ấy truy sát tới bộ dạng, bọn họ vẫn còn có chút tim đập nhanh. Đừng đến lúc đó, để người ta khí hung ác, khoe khoang không thành, ngược lại muốn bị bọn chúng đuổi được trời không đường xuống đất không cửa. Tiền bối trụ sở cũng vẫn là muốn thủ. Khí những tên khốn kiếp kia, không đắt hơn chỉ quý tinh. Nâng một phương hoàng kim đại ấn tiên nhân, cười ha hả cùng lên đến, Lý Hưởng, Trương Bằng, chúng ta cùng một chỗ bồi hai vị tiền bối chơi đùa đi. Lại hai cái kim tiền, từ trong đám người, cười he he đi ra. Lần này, bọn họ muốn dùng tuyệt đối thực lực, để những cái kia thối gió, tức giận đến giơ chân, lại không thể làm gì ngụ ngộng đứng ở trong đám người. Nhìn xem 5 người đi khoe khoang, cảm thấy nhẹ nhàng thở dài. Ngụ ngộng bên thai truyền đến xương ý thanh âm, ngươi đến một chút. Sư huynh cửa bị ngụ ngộng đẩy mà ra. Ngươi mau trở về Tam Thiên Thành, đem mai ngọc giản này mang cho Lưu Yên. Xương ý theo trên trán cầm xuống mới viết xong ngọc giản đưa cho nàng, những cái kia thối gió sẽ không chịu để yên, chúng ta chỉ sợ muốn nói trước làm một ít chuẩn bị. Xác thực ngụ ngộng bởi vì chính mình yêu tộc thiên phú là không sợ bọn chúng. Thế nhưng là ngày ấy không bờ truy sát Ngọc Tiên Thẩm liên quan bộ dạng, quá mức khủng bố, Lưu Duyệt tu vi quá thấp, tại thực lực tuyệt đối dưới, chống lại trưởng lao cấp thối gió, cũng là không làm gì được. Những năm này phi thăng không ít người, rừng lớn cái gì chim đều có, ngươi trở về cũng phải nhìn chút. Tự nhiên Lưu Duyệt là ta thiên địa môn đệ từ đâu. Người khác không hộ, nàng nhìn xem nàng từng bước một đi bây giờ, vô luận như thế nào, cũng muốn hộ một hộ. Ngươi trở về vụng trộm hỏi thăm một chút, cái kia gọi không răng ngủ ngộng tâm đầu run lên, không răng là Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc Nghĩa phụ đâu. Nàng chậm rãi gật đầu, đi ta cái này trở về, sư huynh, đã khoe khoang, liền nhất định phải khoe khoang cái tốt. Thời gian như nước chảy, mang theo 10 lòng trận, tại Bách Linh bốn phía đi dạo Lư Duyệt, lần nữa tại 100 năm sau, cảm ứng được tỷ tỷ mang tới phúc lợi lúc, không có ý mừng. Cái kia giống mộng không phải mộng địa phương, tỷ tỷ nói, nàng dùng 900 năm thời gian xông vào thiên vị, trước kia nàng còn hơi nghi ngờ, hiện tại nàng sẽ tại tiến giai về sau, đến Bách Linh Cốc Thiên Kiếp vườn đợi nàng sao mượn Xuân Phong, lại tu luyện 3 ngày Lư Duyệt, theo trên bảo tháp lúc đi ra, phi thường nghĩ thở dài. Lại tiến một bước, Cốc Lệnh Tắc đâm trái tim của ngươi tử, cu nở dê chọc lấy trái tim của ta tử. Lạc Tịch Nhi không biết khi nào, đi đến phía sau nàng, kỳ thật, nàng chủ yếu nhất là chọc lấy trái tim của ta tử. Ta cờ ơ tờ bữa cờ so với các ngươi đều sớm, kết quả ta không yếu ớt như vậy Lư Duyệt phiết nàng một chút, không cần bắt ngươi tới dỗ dành ta. Lạc Tịch Nhi chuyển động ánh mắt. Nàng luôn cảm thấy những năm này, Lư Duyệt cảm xúc không đúng, quá an tĩnh. Mỗi ngày vốn tại bảo tháp tầng 2 tu luyện, cơ hội chính là coi Bách Linh là thành bế quan. Ngươi có phải là sợ sợ Lư Duyệt rót cho mình một ngụm rượu, cựu ra quá nhiều, ta đáng sợ đi ra nơi này, đó là một con đường chết. Lạc Tịch Nhi im lặng đồng thời, cu nở dê đi theo yêu thương đứng lên. Dùng gió tinh thêm luyện dạy làm xong sao Lư Duyệt quay đầu hỏi nàng. Còn không có Lạc Tịch Nhi ấm ức, làm cái tốt luyện khí sư cũng không dễ dàng đâu, gió tinh đều bị nàng lãng phí năm khối. Suy nghĩ một chút đều đau lòng ngươi lại thất bại Lạc Tịch Nhi hé miệng. Đưa cho ngươi luyện khí tổng cương, ngươi xem sao Lư Duyệt thế nhưng là chỉ vào vật kia cứu mạng đâu. Ừ ngay tại lĩnh hội đại sư huynh của ta, chỉ dùng thời gian 2 năm liền hắn lúc ấy là trước theo linh khí bắt đầu luyện A Lạc Tịch Nhi một cái đánh gãy nàng khinh bỉ. Ta bây giờ có thể giống nhau sao kém nhất đều là bát giai hoang thú tài liệu, thế nhưng là theo pháp bảo bắt đầu. Ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo. Lư Duyệt lại cho mình ngực một hớp rượu, ngươi nói Cốc Lệnh Tắc có thể hay không tại ta ra ngoài lúc trước, phi thăng tiên giới Lạc Tịch Nhi ở trong lòng tính toán thời gian một chút, đột nhiên thật bị đả kích, không muốn trả lời. Ta làm qua một giấc mộng mơ tới ra Bách Linh chiến trường thời điểm, nàng tới đón ta. Lạc Tịch Nhi nhếch miệng, tức đồng tình nàng, cu nở dê đồng tình chính mình. Các nàng ba là đồng niên A cái nha đầu kia tu luyện được nhanh như vậy, hoàn toàn không cho nàng cùng Lư Duyệt đường sống. Thế nhưng là làm ta biết nàng tới đón ta thời điểm, ánh mắt đã không mở ra được. Lư Duyệt cười khổ, ta không biết, bị ai giết tại Bách Linh Cốc, khả năng ngay cả tiên giới dài cái dặn gì, đều không coi cho nở dê một chút. Cái gì Lạc Tịch Nhi song mi hơi dựng thẳng, nhìn về phía nàng. Lư Duyệt lần nữa cho mình ngực một hớp rượu, trời bức đến bây giờ đều không đi ra, còn có vực ngoại thiên ma chúng ta cùng vực ngoại thiên ma lại không thủ. Đường thư nói những thứ này vượt ngoại trùng kỳ quái cái gì, đều có giao tình Lư Duyệt thở dài, nếu như kế thí luyện gió chu về sau, trời bức cùng thiên ma lại nhảy đi ra, ta còn có thể an tâm chút, thế nhưng là này trăm năm, Bách Linh bĩu môi không biết có nhiều yên tĩnh, không một người tìm nàng phiền thoái. Sư Hồng người không có động tác, Âm Tôn không có động tác, Thối Gió cũng mất động tác, bọn họ mọi người cùng nhau không có động tác. Sao biết không phải cùng một châu nghẹn đại chiêu mộng đều là phản. Lạc Tịch Nhi rất sợ bằng hữu cái mộng cảnh này, nếu như Cốc Lệnh Tắc đều có thể đi đón ngươi, Tam Thiên Thành hẳn là cũng sẽ phái người đi đón ngươi, ngươi không mơ tới bọn họ, nhất định là ra dô y tuy rằng tu sĩ mộng, đại biểu một loại nào đó dự xem, nhưng lúc này Lạc Tịch Nhi chỉ có thể dạng này an ủi mình cùng nàng. Lư Duyệt nhấp trên miệng, nàng tại Cốc Lệnh Tắc cuối cùng khóc lóc kể lể bên trong, nghe được thanh âm khác. Chết người, nên có rất nhiều. Còn có hơn 200 năm thời gian, ta nhất định có thể giúp ngươi luyện ra thêm gió tinh trọn bộ trang phục. Lạc Tịch Nhi chịu không được nàng phần này trầm mặc, tắc hạ cam đoan. Để thế nhân đều không nghĩ tới chính là, chùa Bàn Long năm đó dùng ngôi sao dẫn đại trận, dẫn động tiên linh chi khí đám người, toàn bộ như Cốc Lệnh Tắc bình thường, hình như đều không cái gì bình cảnh một đường thẳng lên. Chịu một đại sư phi thăng lúc, tiếp dẫn tiên kiểu tiên quang mới quá. Phù Công đại sư cu nở dê vọt vào hóa thần hậu kỳ hậu giai. Nghe nói tiên giới cu nở dê có Phật viện, không biết chịu một đại sư là đi Phật viện, vẫn là đi Tam Thiên Thành. Tiến giai hóa thần về sau, hồi phục thân thể hoàn chỉnh tần thiên, ngăn ở sở gia kỳ trước cửa. A kỳ, ngươi nói lao đầu kia cuối cùng sẽ đi A sở gia kỳ lắc đầu. Không biết, sư huynh, làm phiền ngươi nhường một chút, ta ước Diệp Thần Dương, muốn cùng hắn đấu một trận. Không cho phép đi. Tần Thiên cứng nhắc dưới mặt, ngươi năm xem cốc lệnh tắc tốc độ tu luyện, nhìn lại một chút ngươi, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, ngươi có ý tốt sao? Ta có ý tốt. Sở Gia Kỳ đều muốn bị hắn có chút tức giận, ngươi là đại sư huynh, dù sao tu vi của ta vượt qua ngươi là được rồi. Xéo đi, ngươi cùng với ai so với không tốt, muốn cùng ta so? Tần Thiên một cước đá đi. Tốt, ta không cùng ngươi so với, ta cùng sư phụ so với được đi. Sở Gia Kỳ muốn bị bọn họ tức chết, từng cái tất cả đều đến buộc hắn, sư phụ cũng mới vừa mới hóa thần hậu kỳ đâu. Sư phụ kia là muốn chờ sư nương. Tần Thiên dựng thẳng lông mày, tiềm lực của ngươi lớn nhất, sớm một chút phi thăng lên đi, trợ Lư Duyệt một cái cũng là tốt, nếu không ta Tiêu Giao không phải không người sao? Khí tật sư bá không chiến lược, coi như phi thăng, cu nở dê không cái gì đại dụng. Thời Vũ sư ba tính tình quá thẳng, trước thời gian đi lên, chính là sáng ngời biêng ngắm, cũng phải loại bỏ, vì lẽ đó Tần Thiên chỉ có thể nhìn chằm chằm vị sư đệ này. Đấu kiếm không gọi không làm việc đàng hoàng, Sở Gia Kỳ thở dài, sư huynh, ta là kiếm tu, không phải ở nhà đà tọa, tu vi liền có thể vô hạn tăng trưởng. Làm hắn không muốn cho sư muội chỗ dựa tử sao? Thế nhưng là có một số việc, không phải ngươi nghĩ liền nhất định có thể làm. Giống ngôi sao dẫn đại trận cơ duyên như thế kia, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Những năm gần đây, 3000 giới vực có bao nhiêu tông môn dùng qua, có thế nhà ai thành công qua tiên giới không có đánh. Ta hiện tại luyện thêm một hồi kiếm, về sau đồng dạng khả năng giúp đỡ sư muội xuất khí. Tần Thiên ấm ức, ngươi còn không biết đi thiên địa môn phi linh sư bá, tại nửa tháng trước QNZ phi thăng. Tiêu Giao môn luôn luôn không có phi thăng tu sĩ, về sau sư muội thật muốn biến thành người ta. Ngươi đối với Lư Duyệt có lòng tin. Sở Gia Kỳ vỗ vỗ sư huynh bả vai, nhà của nàng có một nửa tại Tiêu Giao, mặc kệ chúng ta trên không đi lên. Được rồi, tu vi chuyện. Nhất thời gấp không được, Tần Thiên bất đắc dĩ cực hạn, ta cùng các ngươi cùng đi chơi đùa đi. Cái này đúng rồi. Sở Gia Kỳ ôm dây cung nguyệt kiếm, đoạn thời gian gần nhất, đại gia tâm khí quá phủ, kỳ thật ngược lại cho tu vi bất lợi. Sư huynh ngươi giúp ta tìm một cái thân sinh sư bá, nói cho hắn biết, khiêu chiến xong Diệp Thần Dương, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đem tông môn sư huynh sư tỷ tất cả đều thao luyện thao luyện. Nghe được hai vị sư bá cãi nhau, đang muốn tới khuyên bảo Lâm Phương Hoa, bận điệu chậm rãi lui về sau nữa. Dừng lại, Sở Gia Kỳ có chút thanh âm nghiêm nghị vang ở bên tai. Thời điểm, Lâm Phương Hoa trên mặt khổ khổ. Đại sư bá, nhị sư bá ngươi cũng muốn đi khiêu chiến, trước theo đan sư Phong Lỗ Hiểu Hiểu bắt đầu, đem nàng cho ta ngược một lần trở lại. Là Lâm Phương Hoa không biết sớm lại cho sư bá thổi ngọn gió nào, quay người hướng đan sư Phong đi thời điểm. Tức đồng tình Lỗ Hiểu Hiểu cu nở dê đồng tình chính nàng. Cái gì đánh một trận? Lỗ Hiểu Hiểu che lấy thanh một con mắt, tức giận đến mặt đỏ bừng. Các ngươi có hết hay không? Ta không phải liền là tại ngươi đồ đệ khi dễ đồ đệ của ta lúc, nói câu lời công đạo sao? Thôi sớm mới đánh ta, hiện tại ngươi lại tới, thật coi ta là bu nở nà nở đúng không? Loại này mắng nhỏ, đến một chuỗi lao, nàng thật sự là chịu đủ. Đinh Lâm Phương Hoa vốn đang cảm thấy nàng là thai bay vạ gió, vừa nghe xong. Dứt khoát lượng kiếm, ta còn coi như ngươi là bu nở nà nở, muốn chứng minh không phải, thắng ta lại nói. Ô sư tỷ cũng là đến thật sớm thường đùa thật, thế nhưng là sư tỷ rất ít chơi a. Lộ Hiểu Hiểu thật nghị khóc cho nàng xem, một câu lời công đạo, các ngươi đều không cho ta nói sao? Liền biết đây là cái nhuyễn đản. Đinh Lâm Phương Hoa kiếm lại đi tới 3 mét, Hiểu Hiểu, ta cảm thấy đi, luyện đan sư cũng hẳn là chơi điểm kiếm, giống tô sư bá như thế, tiến giai cũng có thể mau mau. Không, nàng không cần giống sư phụ, nàng chuẩn bị giống sư tổ. Mai chi sư tổ nhiều dễ dàng. A Lỗ Hiểu Hiểu đang muốn bày cái khóc mặt cầu tình thời điểm, liền nghe Lâm Phương Hoa một tiếng gào to, ngươi lại cho bày khóc mặt, ta liền cho ngươi đến cái ác hơn. Đinh đinh đinh, theo đàn sư phóng lên, Tiêu Giao gà bay chó chạy thời gian, chính thức bắt đầu. Bị ngược thành chó thượng hạ một đống người, thực tế không biết này hai bay vạ gió từ chỗ nào tới, tại tàn kiếm phong đại sát tứ phương thời điểm. Đại gia chỉ có thể cắn răng gượng trống. Lâm sư tỷ, ngươi cu nở dê cùng sở sư bá bọn họ học được hung tàn, đại gia bị thương, không cần đan dược y. A Lô Hiểu Hiểu kéo một đầu thương chân, chuyển đến tại độ tiên phong ngược song dương sư huynh giữa trận nghỉ ngơi Lâm Phương Hoa trước mặt, đan dược cũng không phải lũ lụt trôi tới tốt lắm, không tốt tông môn sẽ thiếu điểm ấy đan dược tiền sao? Lâm Phương Hoa khinh bỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt đau khổ cả đám các loại, đều chớ cùng ta bày sắc mặt, các ngươi khổ. có ta khổ sao đại sát tứ phương. Người, nói nàng khổ, lời này ai mà tin a, lúc trước các ngươi một ít người, nhưng so với ta lợi hại nhanh hơn. Lâm Phương Hoa cho mình ngực một hớp linh tửu, có thế ta vì cái gì bây giờ có thể hoàn ngược các ngươi, liền không thể động não suy nghĩ một chút. Đại gia đồng loạt hé miệng. Các ngươi nhận được khổ, ngay cả ta 1%, đều không bị đến đâu. Lâm Phương Hoa đáng thương chính nàng, sư phụ đợi ta tốt như vậy, ta không thể cho nàng lão nhân ra mất mặt đi theo lệ vào cửa ngày đó trở đi, ta liền so với các ngươi cố gắng. Lại thêm hai cái sư bá thỉnh thoảng thao luyện, còn có tất cả đỉnh núi các sư bá tăng áp lực công khóa, các ngươi hô bằng gọi hữu, khắp nơi chơi thời điểm, ta tại làm cái gì đả tọa, luyện kiếm thôi, trong lòng mọi người hơi cảm giác khó chịu. Gia hỏa này chính là một chút xíu mà đem bọn hắn vượt qua. Đừng nói ta ngược các ngươi, ta mỗi ngày bị người ngược vừa vặn không xong ra đâu. Sư ba sư phụ đều lợi hại như vậy, sư huynh là yêu, sư muội cũng là yêu, liền nàng ở giữa, không lên cũng không dưới, cho dù cố gắng thế nào, sư huynh cùng sư muội rôi rôi tay, đều có thể đem nàng hòa ngược. Nàng tìm ai nói khổ đi. Lâm Phương Hoa ném hồ lô rượu trong tay, Vương Trạm, ngươi đứng lên cho ta, lần này đến phiên ngươi. Thời gian cực nhanh, lại 100 năm đi qua, Cốc Lệnh Tắc chuẩn bị bế quan xung kích cuối cùng cảnh giới trước, cố ý vào một lần tàn kiếm phong. Đinh đinh đinh khắp nơi ngược người Lâm Phương Hoa, bị đặt ở ngang nhau cảnh giới Cốc Lệnh Tắc ngược được ngã trái ngã phải, miễn cưỡng ngăn chặn cuối cùng một kiếm về sau, đứng không vững nữa, tại chỗ ngã xuống đất. Tu tiên, ánh sáng tu linh khí không được xa xa tới lỗ hiểu hiểu thấy được nàng đem cho chết dạng Lâm Phương Hoa cầm lên không, lốp bốp đánh ra cốt nhục thời điểm, dọa đến tại chỗ biểu đi. Phương Hoa, ngươi thể thuật bao lâu không luyện, bắt đầu từ ngày mai, ta dạy cho ngươi hình rồng hổ khiếu bước, muốn một lần nữa nhặt lên. Cốc Lệnh Tắc thay mặt muội muội giao đồ, ngươi không thể cùng sớm bọn họ so với, cũng nên cùng chính mình so một lần. Là bị đập được sinh không thể luyến Lâm Phương Hoa run giọng đáp là. Ta muốn đi, Cốc Lệnh Tắc thở dài, về sau ngươi muốn xen vào chính ngươi, còn muốn qua nở tản kiếm phong sở hữu, ta muốn lên đi, chờ ngươi sư phụ đi ra.